Chương 784, lên nội chiến. 2. Bởi vì huyền khí cùng linh lực đều khô cạn, cầm âm hóa lưỡi đao lực công kích giảm xuống 9 thành. Nếu không vừa mới kia hơn 10 đạo kiếm khí, đã trực tiếp muốn kiếm phong tính mệnh. Mà bây giờ, mặc dù kiếm phong bản thân bị trọng thương, cách cái chết lại còn rất xa. Kiếm phong toàn thân đẫm máu, dãy rủa lấy nghĩ từ dưới đất bò dậy, thế nhưng lại chán nản ngã nhào trên đất. Thiên tuyết, thiên tuyết, cho ta chữa thương đan dược, nhanh. Kiếm phong trên thân vốn là có đan dược, thế nhưng là bởi vì cùng thiên tuyết tu vi thấp, kiếm phong sợ nàng thụ thương không cách nào kịp thời trị liệu, cho nên đem mình luyện chế đan dược đều cho cung thiên tuyết. Cung thiên tuyết cụp xuống suy nghĩ màn, từng bước một đi đến kiếm phong trước mặt. Kiếm phong tha thiết chờ đợi hướng nàng vươn tay, thiên tuyết, nhanh cho ta đan dược. Hắn biết mình bị thương rất nặng, thế nhưng là cũng biết, cái này tổn thương cũng không chí mạng. Chỉ cần ăn vào đan dược chữa thương, liền có thể tạp lạp một tiếng văng giòn, ngay sau đó đau đớn kịch liệt từ chỗ cổ tay truyền đến. Kiếm phong hét thảm một tiếng. Sau đó đối mặt cung thiên tuyết tàn nhận âm tàn mặt, phế vật, một chút xíu cũng không có tác dụng. Còn để ta trở thành ngươi lô đỉnh, để ta hút sạch sẽ trong cơ thể ngươi hoàng vu chi khí. Kiếm phong, ngươi dựa vào cái gì? Kiếm phong đống nhiên trừng lớn mắt, đỏ lên ánh mắt cơ hồ lồi ra đến, nhìn xem gần trong gang tấc cung thiên tuyết. Thiên tuyết, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta rõ ràng yêu ngươi. Như vậy thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tin được, cung thiên tuyết, ta vì ngươi từ bỏ linh tu thân phận, lưu tại diễn vũ đại lục, cái này tất cả đều là phàm nhân hoang vu chi địa, ngươi vợ y ma đối với ta như vậy a? Cung thiên tuyết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thần sắc khinh thường, ngươi một cái chỉ là rèn thể tâm giai, liên quân mộ nhan tiện, nhân kia đều không thu thập được, dựa vào cái gì để ta cung thiên tuyết ủy thân cho ngươi? Ta nhưng là muốn trở thành người trên người. Đứng lên tu giả đỉnh phong nhân vật hung chi, ngươi còn vì trở về tu chân đại lục, để ta trở thành ngươi lô đỉnh, để ta tiếp nhận trong cơ thể ngươi hoang vu chi khí, để ta không còn có phi thăng cơ hội. Kiếm phong ngươi thì tính là cái gì? Vờ ơ y ma, để ta cùng thiên tuyết làm ngươi lô đỉnh. Kiếm phong lắc đầu, câm lấy cuống họng quát tầm lên, ta làm đây hết thảy còn không phải là vì ngươi? Nếu như lúc trước không phải ngươi muốn đem quân mộ nhan hải tử luyện chế thành đan dược, chúng ta QNZ sẽ không ở diễn vũ đại lục ở bên trên như chuột chạy qua đường bị người đuổi giết. Ta để ngươi trở thành ta lô đỉnh, cũng là bởi vì cùng đường mặt lộ, chỉ có thể trở về tu chân đại lục. Ba hung hăng hai bàn tay lắc tại kiếm phong trên mặt. Lúc này kiếm phong bản thân bị trọng thương, cung thiên tuyết tu vi cũng đã đạt đến rèn thể nhất giai, cho nên nàng cái này hai bàn tay, trực tiếp đem kiếm phong đánh miệng phun máu tươi. Cung thiên tuyết cười lạnh đến, vì ta tất cả đều là cậu thí, nếu là thật vì ta, ngươi sẽ cho phép Ngô Mỹ Linh tiện nhân kia nhục nhã ta? Sẽ để cho ngươi người của sư môn xem nhẹ ta? Các ngươi đều không phải đồ tốt, các ngươi hết thể đều đáng chết, cho nên ta liền thiết kế để các ngươi cùng quân mộ nhan tự giết lẫn nhau. Ha ha ha ha, xem lại các ngươi Vân Quang Tông bây giờ cái này hình dáng thê thảm, ta thế nhưng là rất vui thích đâu. Kiếm phong ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt phảng phất ngưng trệ, lại một chút xíu phiếm hồng. Hắn phảng phất căn bản không biết trước mắt cái này âm độc cười nữ nhân. Vì cung thiên tuyết, hắn từ bỏ sư môn, từ bỏ tiền đồ cùng tu vi, từ bỏ hết thảy, lưu tại diễn vũ đại lục. Nhưng cuối cùng đổi lấy là cái gì? Tấu chương xong.